Chương 159, mê hồn. Đoàn người hỗn loạn một đoàn, điên cuồng hướng về chỗ an toàn chạy đi, căn bản không có ai đi ống tiểu cô nương này. Đi ngang qua người, chỉ là thở dài một tiếng, chợt vội vã mà qua. Cứu cứu mạng, ô ô ô, bé gái khóc lên, mắt to lấp kín hoảng sợ, hai cái chân nhỏ hoàn toàn sủi lơ, căn bản không có đứng lên đến chạy trốn khí lực. Giết áo sơ mi trắng thanh niên đột nhiên nhào tới, dao gọt hoa quả điên cuồng hướng bé gái đơn bạc thân thể chọc tới, hoành một tiếng vang trầm thấp truyền đến, bé gái sợ đến lông mi run, nhưng đợi đã lâu, thân thể cu nở dê không có bất kỳ thống khổ truyền đến. Liền, na nở dê chậm rãi mở mắt ra, trước người đứng một bóng người cao to, không phải là vừa nãy mua na nở dê hoa hồng đại ca ca sao? Bé gái sừng sốt, cu nở dê quên gào khóc, chỉ là ngây ngốc nhìn hắn, hai con đôi mắt to xinh đẹp hơi nước tràn ngập. Đứng lên đến, đi chỗ an toàn. Nhanh chóng nói với nàng mấy câu nói, Ninh Tiểu Bắc xoay người, ánh mắt rơi vào cái kia cầm đao thanh niên trên người. Ma quỷ, lại đến một con ma quỷ, thật nhiều ma quỷ, cái gì ma quỷ? Ninh Tiểu Bắc sừng sốt, người này là kẻ điên sao? Vẫn là mắt mù chính mình như thế? Cái đại soái ca đứng ở trước mặt hắn, rời ạ, hắn dĩ nhiên nói ma quỷ không đúng, người này có điểm không đúng. Chuyện cười tâm tư qua đi, Ninh Tiểu Bắc phát hiện tình huống khác thường. Người thanh niên này cả người hơi run, cực kỳ táo bạo, hai con mắt bên trong màu đỏ tươi một mảnh, hỗn loạn cực kỳ, khoe miệng còn chảy nước miếng, này hoàn toàn chính là thần trí không rõ mà giết người đang muốn. Thanh niên kia lại nhào tới, Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp chuyển hướng cái kia dao gọt hoa quả, sau đó trong nháy mắt liền đem tạo thành một đoàn sắt vụn, liền dường như vỏ một đoàn giấy vụn rô nở dê như ung dung. Cuối cùng xong quyền vận lực, ma nhờ men đện ở thanh niên trên đầu gối theo xương vỡ vụn âm thanh, thanh niên phát sinh một trận trầm thấp một hống, rốt cục ngã xuống, nhưng một đôi mắt đỏ bên trong nhưng tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Bị ta đánh nát đầu gối, dĩ nhiên kêu cũng không kêu một tiếng. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi đột nhiên hơi co lại. Những người này đến cùng xảy ra chuyện gì, bị tiêm vào cái gì ma túy thuốc sao? A cứu mạng A, một đôi tuổi trẻ tình nhân bị tràn nờ ở góc tối, đứng trước mặt cái trên người mặc màu xanh lam đồng phục làm việc, cầm trong tay chùy sắt tên béo, sau đó, ở to lớn kinh hãi bên dưới, cái kia nam dĩ nhiên hung ác tâm, đem nữ hướng về tên béo trước người đẩy một cái, sau đó liều mạng chạy ra ngoài. Lê Minh, người hắn à đổ vô lại nữ nhân có quắp ngã trên mặt đất, một tấm trắng non tinh xảo mặt trái xoan che kín nước mắt, khoe miệng cu nở dê có một tia nụ cười tự dễ ước. Tên béo nhanh cười một tiếng, mới vừa giơ lên chùy sắt chuẩn bị đập xuống, một cái dao gọt hoa quả phá không bay tới, xèo một tiếng, dao gọt hoa quả tinh chuẩn địa đâm vào tên béo đùi phải thần kinh trên, hắn một lảo đảo ngã xuống đất, nửa ngày bò không đứng lên. Nữ nhân sửng sốt nửa ngày, theo dao gọt hoa quả trôi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc đang cùng hai gã khác khủng bố phần tử tranh đấu, thành thạo, những này kẻ đáng sợ liền đều nằm ở trên mặt đất, gào thét liên tục. Sau nửa giờ, thiên mã sân chơi bị Tùng Hải cảnh cục phong tỏa, kéo thật dài đường cảnh giới. Vũ cảnh nắm tập độc huyền, ở sân chơi bên trong chạy tới chạy lui, chung quanh siêu tầm. Pháp y gì cẩn thận từng ly từng tí một địa kiểm tra trên đất bị chế phục khủng bố phần tử, ánh mắt nghiêm nghị, bọn họ còn nhe răng trợn mắt, thỉnh thoảng bính ra một câu giết người ma quỷ loại hình. Một bên, mấy cỗ thẩm thấu máu tươi thi thể được khiêng lên cáng cứu thương, da thuộc khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Một dung mạo mỹ lệ, vóc người nóng nảy nữ cảnh sát đi tới, là Y Y Tuyết, trong tay nàng tựa hồ cầm hai bao kẹo, hướng về Lang Vĩ bước nhanh đi tới. Nô Hiến lập tức sẽ tới, có chút hưng phấn nói, Y Y Tuyết, có phát hiện gì sao? Y Y Tuyết liếc hắn một cái, ừm, có một chút. Ai, ngươi nắm hai bao đường làm gì khao chúng ta? A Nô Hiến nở nụ cười một tiếng, mở ra cái chuyện cười. Y Y Tuyết chán ghét liếc xéo hắn một cái. Phát sinh thảm như vậy án, thân là cảnh sát, hắn lại vẫn có thể cười được mà Ngô Hiến cu nở dê là ý thức được không thích hợp, lúc này ngượng ngùng nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa. Y Dĩ Tuyết hướng đi Lang Vĩ, cầm trong tay kẹo dơ lên đến, đối với Lang Vĩ nói, Lang đội, ngươi xem. Hả? Lang Vĩ đang cùng Pháp Y Dĩ thấp giọng trò chuyện, nghe thấy Y Dĩ Tuyết nghiêng đầu, thế nhưng lập tức liền ngốc tại chỗ, con ngươi bỗng nhiên đột nhiên xúc Ngô Hiến đầu góc mơ hồ, không khỏi hỏi, Lang đội, là cái gì? Lang Vĩ ánh mắt biến ảo mấy lần, tức phẫn nộ lại khiếp sợ, hồi lâu sau, mới thở dài, nói, căn cứ mặt trên tin tức, là mới nhất chảy vào nước ta ma túy độc tính lớn, còn ở quãng thời gian trước mẹt gấp mấy chục lần bên trên quỷ quái gì. Ngô Hiến nghe được số này theo, lúc này quá to. Một tiếng, suýt chút nữa không đem nước tiểu cho dọa đi ra, cái này xem ra như kẹo, gọi cho chơi, dĩ nhiên khủng bố như vậy, phải biết, mẹt độc tính đã đủ cao, đầy đủ là phổ thông ma túy gấp trăm lần. Đây chẳng phải là nói, muốn so với phổ thông ma túy càng độc hơn trên mở y ngan nở lần ta trời ạ. Ngô Hiến cảm giác toàn thân đều nổi lên nổi da gà, nhìn một chút bên cạnh mấy cái phần tử tội phạm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, không trách bọn họ sẽ biến thành dáng dấp như vậy, hóa hóa ra là hút món đồ này muốn so sánh với Ngô Hiến chấn động, Y Lý Tuyết càng nhiều chính là nghiêm nghị, hiển nhiên đã sớm biết tin tức. Ai, vốn tưởng rằng tiến vào ta thị, còn phải cần một khoảng thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lang vĩ vô cùng đau đớn, cắn răng nói rằng. Đáng chết, những này độc phiến thực sự là càng ngày càng hung hăng, Y Lý Tuyết tức giận đến nước mắt đều mau ra đây, trời mới biết, Na Nở Dê cỡ nào hận ma túy. Đúng rồi, Na Nở Dê đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy một trong lương đình. Ninh Tiểu Bắc chính an ủi Tô Giao Giao, Tô Ưng Cu Nở Dê đứng ở một bên, cầm điện thoại không ngừng gào thét cái gì, khuôn mặt anh tuấn hóa thành vẻ giận dữ, chán nổi gân xanh. Lang đội, làm sao mỗi lần phá án, người này đều ở hiện trường? Y Tuyết nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng không khỏi tức giận. Na Nở Dê vốn định cố gắng điều tra Ninh Tiểu Bắc, có thể bất đắc dĩ công tác quá bận, chỉ có thể một tha lại tha. Lần này có thể dựa cả vào hắn, mới có thể không chê ở thương vong, không phải vậy sự tình càng nát. Tiểu Tuyết, người giúp ta trôi qua cảm tạ hắn. Lang Vĩ tựa hồ rất thưởng thức Ninh Tiểu Bắc. A, tao Y Lý Tuyết chỉ chính mình. Có vấn đề gì không? Không không có. Y Lý Tuyết ngượng ngùng quay đầu, nhưng trong lòng một trận do dự, thậm chí tấm kia tiếu nhan, hiện lên từng kia một đỏ bừng. Nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy, Ninh Tiểu Bắc như vậy nhục nhã chính mình, Na Nở Dê liền tức giận đến hương quai hàm nô lên, cắn chặt hàm răng. Nhưng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là đi tới. Nhìn thấy Y Lý Tuyết vẻ mặt, Nô Hiến Cu Nở Dê là tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không dám trêu chọc Ninh Tiểu Bắc. Lần trước đau đớn thê thảm trải qua, hắn còn ký ức chưa phai. Câu vượt 10 đồng cuối chương.